Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, mất mát chi địa, Long Tinh Ngân nghe nghịch cổ Chu Thần Cương nói qua, trong này, có thất lạc tiên đế để lại vô thượng tiên khí, tuy nhiên bị hao tổn, nhưng là, lại là hoàn chỉnh tiên khí, đó cũng không phải là tiên di giả trong tay phổ thông tiên khí. Mà là tiên khí bên trong mạnh nhất đế khí. Long Tinh Ngân cũng không có lên tiếng, mà là đi theo đám người cùng một chỗ tiến nhập trong đó. Long Tinh Ngân nhìn một chút Long Tử Y mấy người, phát hiện bọn hắn sắc mặt có chút khẽ biến, nghĩ đến cũng ít nhiều hiểu rõ một số tình huống. Lập tức, mấy người cùng một chỗ trao đổi một chút, đi qua mấy người tin tức kết hợp. Long Tinh Ngân kết luận, cái này địa phương cũng không có mấy người tưởng tượng đơn giản như vậy. Nơi này trải qua một cái kỷ nguyên lắng đọng, trở nên dị thường khủng bố. Mấy người dọc theo thông đạo, đi tới cái thứ nhất tinh thần. Đây là một cái không giống nhau tinh thần, tản ra cùng ngoại giới không giống nhau khí tức. Đám người rơi vào trong đó, cũng không có cùng một chỗ, mà là tứ tán ra. Dò xét cái này tinh thần tình huống, Long Tinh Ngân mấy người hướng về một phương hướng mà đi. Nơi này là một cái rất kỳ lạ địa phương, ẩn chứa sung túc sinh mệnh chi khí. Ở chỗ này, Long Tinh Ngân mấy người phát hiện một vài thiên thần để lại dấu vết. Có nhàn nhạt phong vận đang chảy. Long Tinh Ngân càng phát cảm giác được nơi đây khủng bố. Bất quá, ở chỗ này, cũng không có phát hiện quá nhiều. Sau đó, rất theo đám người, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, đi ngang qua cái này đến cái khác tinh thần. Bọn hắn đang đuổi tìm thiên thần giấu chân hành tẩu. Có thể nhìn ra, thiên thần cũng không có tại cái này quá nhiều dừng lại. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều lưu. Mơ hồ cảm giác, giống như có cái gì tại dẫn dắt đến bọn hắn giống như một cái rất kỳ quái hiện tượng. Bọn hắn càng là đi lên, càng sẽ cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Nương theo lấy bọn hắn trải qua cái này đến cái khác sinh mệnh cổ tinh. Trên đường đi, cũng không phải như vậy bình an. Trong lúc đó, bọn hắn cũng gặp phải một số kỳ quái sự tình. Tiến nhập một số hiểm địa, đụng phải một số tuyệt thế hung thú. Có không ít võ giả tử vong, có thể đi xuống người, cũng không nhiều. Một số kẻ yếu đã bị đào thải. Bất quá, này thiên địa pháp tắc dị thường rõ ràng. Bọn hắn cũng không tính uổng công cái này một đoạn đường. Vượt qua không biết bao nhiêu tinh thần, rất nhiều người đều cảm nhận được mỏi mệt. Bất quá, tuy nhiên trong lúc đó không có đạt được qua đại tạo hóa. Vẫn có một ít người từng chiếm được một vài thiên thần để lại dấu vết. Long Tinh Ngân mấy người cũng coi là thu hoạch rất tốt. Long Tinh Ngân ở trong đó tìm kiếm được Tử Vi Thần Hoàng một số dấu vết. Từ trong đó đạt được hai cái thần thuật, bên trong một cái rất thiên môn, đoán chừng sẽ rất ít dùng đến. Tử Vi luyện thần, trưởng trung thế giới, một tay thành lô, nhưng luyện thiên địa vạn vật. Một cái khác, Tử Khí 3000 đoạn, là một cái công phạt bí thuật, cùng Thanh Liên Tam Động có chút cùng loại, đồng dạng khủng bố. Đám người không ngừng tiến lên, thẳng đến mọi người đi tới lóe lên một cái lấy tinh mang cự đại tinh thần. Cái này tinh thần thực sự quá lớn, tản ra một cỗ kỳ lạ đạo vận. Cỗ này đạo vận bên trong khí tức, vậy mà không kém gì thần lực. Có thể trông thấy, không trung từng sợi khí thể phiêu động. Long Tinh Ngân nhìn lấy những này khí thể, hắn biết rõ, đây là trước kỷ nguyên có tiên khí. Hơn nữa còn là trong đó mạnh nhất tiên đế khí, cùng hiện tại thần lực cùng đẳng cấp tồn tại. Từng sợi tiên khí phiêu động, ẩn chứa nồng đậm thiên địa tinh khí cùng thiên địa pháp tác. Long Tinh Ngân trực tiếp bắt lấy một sợi, sau đó lắc lắc đầu. Cái này trong tiên khí dựng dục thiên địa pháp tác, cùng hiện tại khác biệt, không phải cái này kỷ nguyên pháp tác. Bất quá, ở trong đó pháp tác lộ ra càng thêm nguyên thủy. Chỉ đáng tiếc, quá mỏng manh, trong đó ẩn chứa lực lượng quá nhỏ. Long Tinh Ngân còn chướng mắt. Bất quá, đối với phổ thông võ giả, cái này không thua kém linh dược. Long Tinh Ngân nhìn về phía trước, nơi này thực sự quá không giống. Mấy người nhìn về phía trước, một mảnh đại dương mênh mông cản ở trước mặt mọi người. Cái này phiến đại dương mênh mông, lộ ra vô cùng vô tận, để đám người cảm nhận được chấn kinh. Đám người nhìn phía trước đại dương mênh mông, cảm thụ được trong đó lực lượng, cảm nhận được chấn kinh. Cái kia trong đó ẩn chứa lực lượng, vậy mà không kém gì thánh cấp linh dược, thực sự quá kinh người. Nhiều như vậy chất lỏng, đều như thế khủng bố. Long Tinh Ngân mấy người cảm thụ được trong đó cuồn cuộn như biển lực lượng, cũng là rất khiếp sợ. Đám người nhao nhao hướng phía trước mà đi, rất nhanh, đi tới cái này một mảnh đại dương mênh mông trước mặt. Cái này một vùng biển rộng, toàn bộ đều là bụi. Long Tinh Ngân nhìn về phía trước, cảm nhận được từng tia nguy hiểm. Quả nhiên, có võ giả nhịn không được vọt tới, trực tiếp rơi vào trong biển rộng. Kết quả làm cho tất cả mọi người giật mình, bởi vì rơi vào trong đó người trực tiếp biến mất, một điểm dấu vết đều không có. Cái này hiện tượng làm cho tất cả mọi người đình chỉ bước chân, chú bộ tại phía trước, không dám loạn động. Long Tinh Ngân trong mắt tử khí phun trào, phân tích phía trước đại dương mênh mông, nhìn lấy trong biển rộng, gió êm sóng lặng, không có một tia gợn sóng. Đám người lại không có người nào dám xem thường phía trước đại dương mênh mông. Rốt cục, vẫn là có võ giả nhịn không được, lần nữa tiến vào, kết quả rất rõ ràng, trực tiếp biến mất, không có chút nào nghi vấn. Sau đó, tất cả mọi người cũng không dám lại tiến vào, bắt đầu dùng binh khí bí khí tiến hành thí nghiệm. Trải qua thí nghiệm, rơi vào trong đó binh khí cũng toàn bộ biến mất, thẳng đến có người lấy ra bán thần khí. Bán thần khí rơi vào trong đó, cũng không có chìm xuống, làm cho tất cả mọi người vui vẻ. Thế nhưng là, sau đó lại một trận thất vọng. Trong bọn họ, có được bán thần khí nhưng cũng không nhiều. Sau đó, những cái kia có được bán thần khí người, bắt đầu vận dụng bán thần khí, chờ chính mình tiến nhập trong đó, hướng về phía trước mà đi. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Hắn biết rõ, cũng không chỉ là cái này một loại phương pháp, cho nên hắn cũng không có động. Lập tức, qua một hồi, trên bầu trời đột nhiên một tòa thông thiên thần kiều xuất hiện. Thần kiều loáng thoáng vượt qua tại toàn bộ đại hải chi thượng. Mọi người thấy cái này thần kiều, một trận kinh hỉ. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không có người nào dám đi tới. Thẳng đến qua một hồi, có người nhịn không được trực tiếp bước lên thần kiều, kết quả cũng không có phát sinh cái gì. Lập tức người kia trực tiếp chân đạp thần kiều hướng phía trước tiến lên. Đám người thấy thế, nhao nhao bước lên thần kiều. Long Tinh Ngân mấy người cũng giống như thế. Mấy người đi tại thần kiều bên trên, đi một trận phát hiện, bốn phía lại có từng tòa hòn đảo trôi nổi. Cái này thần kiều vừa vặn thông tại cái kia hòn đảo phía trên. Có người trực tiếp đi cái kia hòn đảo tiến hành mạo hiểm. Long Tinh Ngân mấy người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại cẩn thận quan sát, bởi vì phổ thông kỳ ngộ, đối bọn hắn tới nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng, cho nên liền không có động thủ. Mấy người không ngừng tiến lên, đột nhiên, Đế Tôn ngừng lại, Đế Tôn nhìn về phía trái một bên một cái không đáng chú ý đảo nhỏ, cho mấy người đánh cái nhan sắc. Mấy người lập tức minh bạch, bọn hắn cũng biết rõ, tìm kiếm quan sát phương diện này, không ai có thể so ra mà vượt Đế Tôn. Lập tức, đám người đi theo Đế Tôn mà đi, mấy người nhảy mấy cái, hướng về cái hướng kia mà đi, rất nhanh tiếp cận cái kia không đáng chú ý đảo nhỏ. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt hòn đảo nhỏ này, cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì đảo nhỏ bốn phía lục rất ít. Của hắn trung ương, lại là một cái cự đại ao nước. Long Tinh Ngân mấy người nhìn chằm chằm cái này ao nước, không ngừng quan sát dò xét trong đó tình huống. Thế nhưng là, kết quả cũng không rõ ràng. Mấy người căn bản không có phát hiện gì. Nơi này tựa hồ cùng bình thường địa phương, không hề có sự khác biệt. Ngay tại mấy người chuẩn bị rời đi thời điểm, Long Tinh Ngân thể nội cái kia cửu sắc con suối đột nhiên nhất động. Long Tinh Ngân vậy mà không tự giác hướng về phía trước ao nước rơi dưới, trực tiếp tiến nhập trong ao. Mấy người kinh hãi, mau đuổi theo lấy Long Tinh Ngân. cũng nhảy vào. Mấy người không ngừng hướng phía dưới lặn xuống, rất nhanh liền rơi vào dưới đáy. Một cái cảm giác kỳ quái tràn vào trong lòng. Mấy người còn không có kịp phản ứng, Long Tinh Ngân thể nội cái kia con suối bắn ra một đạo quang mang rơi vào mấy người dưới chân. Mấy người dưới chân mặt đất ầm vang đổ sụp, mấy người nói thẳng lấy nước biển rơi xuống. Tại mấy người hạ xuống trong nháy mắt, đại địa trong nháy mắt khôi phục nguyên vẹn dạng. Mấy người một trận chấn kinh, cảm thụ được không ngừng rơi xuống xu thế. Thân thể nhất truyền, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Mấy người hướng về nhìn bốn phía. Bốn phía không có còn lại đồ vật, chỉ có một cái cự đại ao. Trong hồ, có một cái con suối không ngừng phun trào ra suối nước. Mấy người đi đến trước mặt, nhìn lấy trong đó suối nước. Một trận chấn kinh, đây không phải phổ thông suối nước. Đây là pháp tắc nguyên dịch. Đây chính là thiên địa nguyên dịch phía trên vô thượng tồn tại. Không phải linh dược, lại càng sâu linh dược. Đây là nhất tinh khiết thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành. Vô cùng kinh khủng, có thể trực tiếp lĩnh ngộ pháp tắc, không tham gia một tơ một hào tạp chất. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng tiếp xúc một điểm, sau đó sắc mặt 10 phần chấn kinh. Mấy người thấy thế cùng lúc nhìn về phía hắn. Hắn lắc lắc đầu, lập tức chỉ trước mặt pháp tắc nguyên dịch. Mấy người trực tiếp tiếp xúc, sau đó đều sắc mặt đại biến. Đây không phải phổ thông pháp tắc nguyên dịch, mà là đạt đến thần cấp pháp tắc nguyên dịch. Bên trong ẩn chứa thần cấp pháp tắc, khủng bố đến cực điểm. Cái này tựa như thiên thần đạo quả tụ tập, ẩn chứa thiên thần cả đời đạo quả. Từ trong đó, liền có khả năng lĩnh ngộ lúc trước nó chủ nhân pháp tắc. Từ trong đó lực lượng pháp tắc, có thể nhìn ra, nó chủ nhân, tuyệt đối đạt đến thần cấp. Sự thật này bên trên để mấy người trong lòng rất là chấn kinh. Sau đó bọn hắn liền biết rõ, đây chính là nơi này chủ nhân, Thất Lạc Tiên Đế pháp tắc. Thế nhưng là, nơi này vì sao lại có Thất Lạc Tiên Đế pháp tắc nguyên dịch đây? Long Tinh Ngân cơ hồ nghĩ đến một cái kinh khủng vấn đề. Hắn nhớ kỹ nghịch cổ Chu Thần Cương nói qua, nơi này là Thất Lạc Tiên Đế tiên thể vẫn lạc sau chỗ hóa. Mà lại này hình dạng, một vùng biển rộng, có phải hay không rất giống võ giả võ nguyên? Cái này tinh thần có phải hay không rất giống võ giả đạo cung? Mà bọn hắn đi tới cái này địa phương, giống như một cái con suối. Có phải hay không rất giống võ giả mệnh tuyền? Cái kia bọn họ có phải hay không chính là tại mệnh tuyền bên trong? Long Tinh Ngân cơ hồ đều có thể xác định, sự thật chính là như vậy. Cái này sự tình để Long Tinh Ngân cảm nhận được chấn kinh. Cái này cũng nói thông. Bọn hắn bây giờ đang ở Thất Lạc Tiên Đế đạo cung bên trong. Nghiêm ngặt một điểm nói, hẳn là ở tại mệnh tuyền bên trong. Cái này cũng có thể giải thích thông. Cái này pháp tắc nguyên dịch lai lịch, mấy người không chút do dự. Đây chính là thiên thần đại đạo. Bọn hắn tuy nhiên không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng là lại có thể dùng khí lĩnh ngộ chính mình đạo. Lập tức, mấy người đều phục dụng pháp tắc nguyên dịch, mấy người cùng một chỗ, tiến nhập tu luyện, thời gian chậm rãi qua đi, theo mấy người tu luyện, mấy người vậy mà khống chế không nổi đột phá. Đầu tiên đột phá là Long Tinh Trần, sau đó Long Tử Y mấy người cũng đi theo đột phá. Mấy người cùng lúc đột phá cảnh giới, đột nhiên, mấy người biến sắc, cũng không có trong tưởng tượng cao hứng. Mà là sắc mặt âm trầm. Không phải là bởi vì khác, bọn hắn trong đó có mấy người vậy mà tiến nhập thánh chủ cảnh giới. Lúc đầu tiến vào nơi này, bọn hắn liền có một mực áp chế tu vi dự định. Thế nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Sự thật rất tàn khốc, bọn hắn thật sự áp chế không nổi. Mấu chốt chính là đột phá thánh chủ bọn hắn vậy mà trực tiếp rơi xuống hạ tu vi. Thời gian này tu vi rơi xuống, cho bọn hắn đả kích, không cách nào nói rõ, không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể trốn đi. Còn tốt, lần này, còn có mấy người cũng không có tiến nhập thánh chủ cảnh giới. Không phải vậy, mấy người chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Đế Tôn nhìn về phía mấy người, khẽ nhíu mày, vậy mà ba người các ngươi cùng lúc tiến nhập thánh chủ cảnh giới. Nhìn tới, chúng ta nguy hiểm.